Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1346, Tilly tin tới. Great Castle, thành No Winter, tiểu thuyết, Laurent lật xem xong tiền tuyến đưa về báo cáo ghi chép. Không nhịn được nắm chặt quả đấm. Thế nào, bệ hạ, một bên Dạ Oanh chú ý tới dị động của hắn. Không, không có gì. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài hô cho hả giận. Biểu hiện của mọi người đều đã vượt ra tưởng tượng của ta. Ta chẳng qua là tại cao hứng mà thôi. Thật sao? Dạ Oanh giật mình, sau đó mỉm cười. Xem ra bọn họ đều có đang cố gắng à. Không sai. Laurent đứng dậy rót hai ly hỗn độn thức uống, cũng đem một ly đưa tới trước mặt Dạ Oanh. Bọn họ quả thật rất nỗ lực. Đây cũng không phải là thuận miệng đối phó chi từ, mà là hắn giờ phút này đáy lòng ý tưởng chân thật. Nếu như không phải là tự mình cùng nhau đi tới, hắn rất khó đem bây giờ đệ nhất quân cùng ban đầu cái đó tay cầm mộc thương biên phòng đội liên hệ với nhau. Dài đến 8 ngày cường độ cao tác chiến, vẫn có thể duy trì kiên chế chiến lược tính rút lui. Đất chống tác chiến che chở phối hợp, cùng với ở trên chiến trường tích cực tìm kiếm chế thắng mấu chốt ý chí. Không có một không chứng minh chi quân đội này trưởng thành có kinh người dương nào. Trừ cái đó ra, nắng ban mai đại lực phối hợp cùng rời đi dân chủ động lưu lại hiệp trợ quân đội hậu cần, cũng để cho hắn thấy được nhân loại toàn thể thay đổi. Mà để cho Laurent kinh ngạc vui mừng chính là Edith. Cứ việc nàng trước đây rất nhiều cử động đã sớm lộ ra tuyệt không phải người thường, nhưng lần này niềm vui ngoài ý muốn có thể nói so với lúc trước cộng lại còn nhiều hơn. Lợi dụng hơi nước xe tải cường đại vận tải năng lực, tại lang tâm trên lãnh thổ thi triển nổi lên cơ động tác chiến, cũng sắp sửa nhét pháo bắn trình viễn, uy lực lớn đặc điểm hoàn toàn phát huy được. Cái này đã mơ hồ có thêm vài phần thiểm điện chiến phong thái. Chớ đừng nhắc tới chủ động rút lui thành phố, khiến cho địch nhân kéo dài sau phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở. Lại lấy cao bộ đội cơ động đột kích nhược điểm phương án tác chiến rồi. Đệ nhất quân có thể lấy như thế trả giá thật nhỏ tiêu diệt ma quỷ đại lượng hữu sinh lực lượng, cũng đưa chúng nó đẩy tới nhịp bước dừng lại ở bên ngoài khu xương đỏ Red Miss 2-300 cây số. Địa phương, Tổng tham mưu trưởng chiến công không thể nghi ngờ là rõ rệt nhất một cái. Mặc dù Laurent từng cùng Bắc Địa Chân Châu từng trò chuyện đối với sau này chiến tranh hình thức, cái nhìn cùng với máy móc trang bị đối với chiến tranh thế cục diễn biến, bất quá cũng không liên quan đến cụ thể trang bị loại hình hắn ký thác kỳ vọng, xe bọc thép chiếc. Trước mắt vẫn lấy máy cày bộ dáng dừng lại ở nhà máy bên trong. Edith có thể liên tưởng đến vận tải dùng trên xe tải đi. Phần này ánh mắt tuyệt đối được gọi là vượt thời đại rồi. Một người cùng tập thể sức mạnh kết hợp với nhau, mới có trận này đến từ không dễ thắng lợi. Hành động của ma quỷ bây giờ đã bị vững vàng kiềm chế, mà đệ nhất quân mới nhập ngũ binh lính cùng vật liệu chính liên tục không ngừng mà thông qua đại động mạch vận đến tiền tuyến. Song phương sức mạnh đã thành này tiêu bì trường thế, chờ đến tích góp tới thời điểm chân chính phản công tức sẽ bắt đầu. Laurent cùng Dạ Oanh nhẹ nhàng cụng ly, lực lượng của nhân loại tại một khắc lộ ra dạng người rực rỡ. Uống xong thức uống sau, hắn lại trở về trước bàn làm việc. Dựa theo đệ nhất quân báo cáo thông lệ, tin tức tốt sau chính là đủ loại để lộ ra vấn đề rồi. Mà những vấn đề này thường thường chỉ có hắn có thể đủ giải quyết. Tỉ như kèm theo cường độ cao cơ động mà tới, là làm lòng người đau hao tổn. Trong báo cáo đem điểm này đặt ở vị trí thiết yếu do với trên chiến trường không định tính. Xe tổ thành viên tại trở ngại xe cộ xung quanh dừng lại càng lâu nguy hiểm lại càng lớn. Tại thiếu hụt công cụ cùng sửa chữa hoàn cảnh dưới tình huống, hai người tối đa chỉ có thể xử lý nổ bánh xe, dỉ nước chờ đơn sơ trở ngại, đối mặt treo giá cùng truyền động hệ thống, hai cái này tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương. Cơ hồ là bó tay toàn tập, cho nên đại đa số hơi nước xe tải thả neo sau đều chỉ có thể tháo xuống ma phương rời đi. Xe thể thì bị vứt ở trên chiến trường. Ma quỷ phát động toàn diện tấn công tới nay, tiền tuyến tổn thất xe tải đã có 15 chiếc nhiều. Nếu như không phải là còn muốn duy trì Nam Bắc đại động mạch vận chuyển, Laurent hoài nghi Edith sẽ đem tất cả xe cộ đều điều đi đến lang tâm đi. Muốn cải thiện tình huống này, đệ nhất quân không chỉ cần muốn một nhánh chuyên môn bảo đảm bộ đội, còn phải thành lập được tương quan sửa chữa, bảo dưỡng sân bãi, giống như không kỵ sĩ như vậy. Chiến địa xe duy tu cùng xe kéo không nghi ngờ chút nào cũng phải cần nhét vào sinh sản nhật trình. Vật tất yếu, hắn một lần nữa tươi sáng cảm nhận được. Muốn đem những thứ này cỡ lớn máy móc đầu nhập chiến trường tuyệt không vẻn vẹn chẳng qua là tạo ra đơn giản như vậy. Sau lưng chúng cắn nuốt tài nguyên cùng kim tiền căn bản không phải là một cái phân phong vương quốc có thể gánh vác nổi. Trừ xin càng nhiều hơn hơi nước xe tải bên ngoài, quân đội cao tầng còn biểu đạt ra đối với 75mm pháo giã chiến cùng thông dụng súng máy mãnh liệt khát cầu. Các hạng thống kê đều cho thấy, sự gia nhập của bọn nó tăng lên trên diện rộng đệ nhất quân hỏa lực phóng trình độ. Nếu như không phải là cần phải tiêu hao đại lượng đạn dược bên ngoài, chúng nó cơ hồ là một loại hoàn mỹ vũ khí. Đối với loại này, nhìn như thổi phồng, kỳ thực muốn tiền, tổng kết, Laurent vạn phần cảm động, sau đó phê chuẩn quân đội xin, lật tới báo cáo tài liệu cuối cùng, là một phong Tilly thơ đích thân viết, hắn đoán nội dung bên trong đại khái cùng quân đội cơ bản giống nhau. Không phải là thúc giục muốn chuyên dụng máy, chính là yêu cầu sinh sản càng nhiều hơn thiên hỏa hào kia mà. Ca ca, rất lâu không thấy, ngươi hẳn không có quên đáp ứng chuyện của ta chứ. Bây giờ ma quỷ thế công đã dần dần chuyển yếu. Năm nay tà nguyệt cơ bản có thể bình an trải qua. Ta sẽ dành thời gian trở lại thành No Winter một chuyến. Hy vọng khi đó có thể nhìn thấy nó chân chính bộ dáng. Quả nhiên, Laurent không nhịn được an ủi săn sóc ở cái trán, liền biết sẽ như vậy. Cũng may chuyên dụng máy toàn thể khung đã có manh mối. Hắn cũng quả thật yêu cầu Tilly tới nghiệm chứng máy mới thể khả thi. Bất quá đối phương lời kế tiếp lại cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Tilly dùng số lớn số trang cặn kẽ miêu tả thiên hỏa hào ở trong thực chiến không đủ. Thậm chí cho là ứng với tạm thời đình chỉ thiên hỏa số sinh sản. Chờ đến hoàn thành cải tiến sau đó mới bắt đầu làm việc. Trong đó vấn đề lớn nhất, liền tại chỗ hai chỗ ngồi lên, tổng hợp tất cả không kỵ sĩ tổng kết cùng chiến quả sau. Nàng phát hiện có thể xác nhận người đánh rơi 65 chỉ sở thú trong. Chỉ có một con đến từ chỗ ngồi phía sau xạ thủ. Nguyên nhân cũng hết sức rõ ràng, đó chính là tại trong khoảng cách gần. Địch nhân cũng không cần giống như hai cánh máy như vậy tiến hành thời gian dài cắn đuôi. Cuồng ma đầu mâu tương đương với một môn cúi đầu và ngẩng đầu góc theo trừ 90 đến 90 độ. Bao trùm ngay phía trước 270 độ nỏ pháo. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ, hoàn toàn có thể ở trên trời lửa số đỉnh cùng bụng phát động công kích. Mà trên thực tế chúng nó cũng thường xuyên chui vào những thứ này góc chết vì lệnh chỗ ngồi phía sau xạ thủ căn bản không thể làm gì. Coi như địch nhân ở súng máy tầm bắn bên trong, xạ thủ tại không có vật tham chiếu không trung cũng khó mà xác định mục tiêu tương đối khoảng cách. Cộng thêm không cách nào dự trù máy bay phi hành đường đi. 100 mét bên ngoài tỷ số trúng mục tiêu thấp đến đáng thương. Thường là đánh xong tất cả viên đạn trở về địa điểm xuất phát. Cũng không thể trúng đích một cái địch nhân giống nhau. Thiên hỏa hào tại bắn càn quét mục tiêu trên đất thời điểm. Chỗ ngồi phía sau cũng chỉ có kéo trong nháy mắt mới có thể tìm được như thế một lát cơ hội tác giả. Có thể thừa viên, vũ khí, đạn dược cùng với buồng lái phòng vệ trọng lượng nhưng là thật tại tại. Đồng thời vì thích ứng phi hành, từ đầu đến cuối hai người đều cần hoàn thành toàn bộ điều khiển huấn luyện. Cái này cũng khiến cho chỗ ngồi phía sau súng máy thành một cái hiệu quả cực thấp trưng bày. Tilly ở trong thơ thẳng thắn mà nhắc tới, nó càng giống như là phương diện thiết kế một sai lầm. Nếu như hủy bỏ rơi chỗ ngồi phía sau khoang thuyền, không chỉ không kỵ sĩ số lượng có thể lập tức bay lên một phen, tiết kiệm trọng lượng cũng có thể ứng dụng đến chỗ khác đi. Tỉ như càng nhiều hơn dầu, tỉ như một viên lựu đạn mini. Nói tóm lại, dù là không có biện pháp lập tức sinh sản cải tiến hình thiên hỏa hào, vậy cũng ít nhất phải đem chỗ ngồi phía sau dùng ngu dốt ra phong che lại. Laurent khép lại tin sau không khỏi cười khổ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Tilly than phiền thời điểm ra vẻ thông thạo bộ dáng. Mặc dù đối với thiết kế của mình bị cổ động phê phán một phen hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá tương đối mộng cảnh thế giới bên trong tham khảo tài liệu, người trước thực chiến tổng kết hiển nhiên càng đáng giá ưu tiên đối đãi. Ngay tại hắn chuẩn bị lật, nhảy ra trước kia thiên hỏa hào bản vẽ tiến hành sửa đổi thời khắc, dán vào sảnh hành chính nhãn hiệu điện thoại vang lên, Laurent cầm lên ống nghe. Bên kia rất nhanh truyền đến âm thanh kích động của Barop. Bệ hạ, ngài thiết tháp công trình hoàn thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.